nhưng ý niệm vẫn trường tồn, sáp nhập vào tấm bia đá, trở thành chiến hồn. Lời nói lão truyền ra, sát thần một quyền cũng ầm ầm hạ xuống. Mạnh Hạo chấn động toàn thân. Hắn phát hiện không ngờ mình lại không có biện pháp đối kháng. Một quyền này là lực lượng cả thế giới ngưng tụ trong đó. Cho dù tu vi quán hiện tại đã biến hóa cực lớn so với trước, vẫn không thể đối kháng với một quyền này. Ta? Tại sao ta lại phải đối kháng? Thế một quyền sắp tới, bỗng nhiên nội tâm Mạnh Hạo chấn động, hiện lên ý niệm kia. Trong nhà mắt ánh mắt quán sáng lên lấp lánh, không có đối kháng nữa, mà là nâng tay phải lên, học theo khí tức lão giả đánh ra một quyền sát thần hắn cảm nhận được. Lão già ngửa mặt lên trời cười to. Khi quả đấm của lão va chạm với Mạnh Hạo, thì một cỗ lực lượng thế giới liền ầm ầm tràn vào trong cơ thể hắn, không phải làm thương tổn hắn, mà là dung nhập vào trong quyền của Mạnh Hạo. Theo một quyền Mạnh Hạo phát ra, cả thế giới liền ầm ầm sụp đổ. Đi thôi, ngươi đã hiểu rõ. Thanh âm của lão già kèm theo tiếng cười vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Thế giới trước mắt Mạnh Hạo tiêu tán, khi xuất hiện đã ở bên ngoài Kim Môn Thạch Bì thứ 9. Mà Kim Môn Thạch Bì thứ 9 phía sau hắn, vị Tùng Vô Nhai xếp thứ nhất trước kia, hiện tại đã trở thành thứ 2. Tên của Mạnh Hạo tỏa ra vô tận ánh sáng, bất ngờ xếp ở vị trí đầu tiên. Đệ Cửu Sơn Hải, Cửu Hải Thần Giới, bao nhiêu năm rồi? Tối đa chỉ là hạng nhất 6 kỳ 1. Đoạn năm tháng huy hoàng đã theo thời gian trôi qua. Mặc dù cho tới bây giờ huy hoàng này trôi đi, nhưng cũng không có một chút dấu vết tồn tại. Dấu vết kia là ở Kim Môn Thạch Bì thứ 9. Trên người Tung Vô Nhai, người đã từng xếp hạng đệ nhất. Hắn là đệ nhất thiên kiêu của Cửu Hải Thần Giới ngàn năm trước, từng tạo nên một đoạn thần thoại. Nhưng quỷ dị là tên quán ngoại giới cũng rất ít người biết. Mà hôm nay Mạnh Hạo đột phá kỷ lục này, đệ nhất cả 8 kỳ 1. Chuyện này chấn động cả tông môn. Bất luận tu sĩ đi theo dõi chỗ này hay là những người ở chỗ bế quan ngóng nhìn kia, thì giờ các này đều chấn động trong lòng. Ta chợt nhớ Tung Vô Nhai sư huynh năm đó cũng là kinh diễm tuyệt luân, cũng là một dạng tính cách bay lên, một dạng khí phách ngập trời. Thành tích Tung Vô Nhai sư huynh qua 1000 năm mới chậm rãi tiêu tán. Thành tích của Mạnh Hạo này không biết là cần bao nhiêu ngàn năm đây mà có người có thể vượt qua, đạt tới đệ nhất 9 kim môn. Bốn phía mọi người bàn tán ầm ĩ, kéo dài, càng ngày càng mãnh liệt. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ôm quyền cúi đầu về hướng mấy người Cửu Bà, sau đó xoay người nhón một cái, chạy thẳng tới động phủ của mình. Còn có 7 ngày, như phong giới sẽ mở. Người hãy làm chuẩn bị sau cùng đi. Ngay lúc Mạnh Hạo đi xa, ở bên tai quán truyền đến thanh âm của Cửu Bà. Mạnh Hạo chợt ngừng, quay lại lần nữa cúi đầu, rồi biến mất ở chân trời. Không bao lâu, hắn xuất hiện bên ngoài sơn cốc. Thân mình lóe lên mấy lần, liền chìm vào đầm nước, bước chân vào sơn cốc. Mới vừa đi vào, lập tức từ bên trong sơn cốc truyền ra tiếng thét, là thanh âm phấn chấn của anh Vũ. Kiểm tra lại, các người lên tinh thần cho Ngũ Gia để tới đây, cùng hát với ta. Cuộc sống hạnh phúc của Ngũ Gia sau này hoàn toàn là dựa vào các người đấy. Còn có Tam Gia, cuộc sống của Tam Gia sau này cũng đều dựa vào các người đấy. Miếng mã đồng không cam lòng rơi ở phía sau, cũng truyền ra thanh âm mến nhọn. Mạnh Hạo sắc mặt cổ quái, đưa mắt quét một vòng, lập tức thấy cảnh ở bên trong đầm nước kia. Mấy chục người yêu tu, thời khắc này từng người cực kỳ tiêu tụy, nhưng mà cố tình trong mắt đều lộ ra ý cuồng nhiệt, giống như là anh Vũ chính là thần linh trong lòng của bọn họ vậy. Càng làm cho Mạnh Hạo kinh ngạc là Tô Yên ở bên kia cũng đã hoàn toàn khác với trước. Sắc mặt nàng tái nhợt, ở trong mắt đầy mờ mịt, giống như là ý chí nàng trong mấy ngày này thừa nhận hành hạ cùng khảo nghiệm không cách nào hình dung. Thời khắc này hình như đã sắp sụp đổ, chỉ còn lại có bản năng. Ngay sau đó, anh Vũ giống to một tiếng. Một loạt tiếng ca mơ hồ phát ra. Tiếng ca rất là trình tề, mang theo vận luật quái dị nào đó. Mạnh Hạo nghe vào tai mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà vẫn không nhịn được nhìn mấy lần. Ta là hải sản nhỏ của ngươi. Thế nào, yêu ta đều không cảm thấy nhiều. Ta là hải sản nhỏ, nhỏ, nhỏ, hải sản nhỏ của ngươi. Anh Vũ vô cùng phấn khích, nhất là một câu cuối cùng kia, âm điệu lại trực tiếp thăng cao lên. Trong lúc nhất thời, giống như là thiên địa biến sắc, gió mây quấn ngược, bốn phương tám hướng độ ẩm ẩm. Mạnh Hạo mở to mắt, ngơ ngác nhìn hết thầy, hít sâu một hơi, không khỏi sinh ra ý bội phục đối với anh Vũ cùng miếng mỡ độc. Hắn giao cho hai tên ngu dại đáng yêu này một đám yêu tu tràn đầy cừu hận, mà chúng trả lại cho mình lại là một dàn nhạc cuồng nhiệt dục rồi. Ngưng! Rất nhanh, anh Vũ vỗ cánh quát, tức thì thanh âm ngưng bặt, không còn bất kỳ lời nói nào, trình tề khiến cho người ta không nhịn được mà tự nghĩ thầm. Đến tột cùng là đã trải qua hành hạ như thế nào mới có thể tạo thành một cái màn trình tề như vậy chứ? Bà nội nhà ngươi, ngũ gia trước đã nói gì với ngươi? Hát không thể hát như vậy, ngươi phải có biểu cảm, trong mắt của ngươi phải chuyển. Anh Vũ dường như là phẫn nộ, bay thẳng đến trước mặt một con rùa biển, hung hăng vỗ cánh quát tháo. Còn ngươi nữa, cái tên sò biển này cứ chợt ẩn chợt hiện, chết tiệt, đồ ngu. Còn ngươi nữa, đừng có mà đắc ý. Khi sướng đến câu cuối cùng, ngươi làm gì thế? Hả? Ngươi làm cái gì? Ngũ gia muốn giọng thăng. Giọng thăng, ngươi có biết không? Anh Vũ giống giận, giữa cho một trận. Sau đó bay đến trước mặt Mạnh Hạo, thở ra một tiếng, một bộ dáng bất mãn như là rèn sắt không thành được thép. Này, Tiểu Hạo này, cho ngũ gia thêm một chút thời gian đi. Bọn kia rất là không nghe lời. Ngũ gia cảm thấy hiện tại bán đi chúng sẽ rất là thua thiệt. Người cứ giao cho chúng ta một chút thời gian nữa đi. Gần đây ngũ gia nằm mơ thấy một bản hải tiên ca cực hay. Ta chuẩn bị tăng cường huấn luyện cho bọn chúng. Một ngày nào đó, ngũ gia phải dẫn bọn chúng đi ra đệ cửu Sơn Hải, đi khắp Sơn Hải giới, bước ra tinh không, để cái tiếng ca của chúng trở thành giai điệu của thế hệ. Anh Vũ dường như tìm được lý tưởng cuộc đời. Trong lúc nói, toàn thân đều phát sáng. Mạnh Hạo sửng sốt, nhưng không có đợi hắn lên tiếng. Nếu mới đông ngột một bên, bỗng nhiên kinh hồn. Tạp Điệu, người làm sao trên người đều phát sáng? Người làm sao làm được vậy? Ta cũng muốn phát sáng. Miếng mỡ đồng nói xong, nín mặt đỏ bừng, gầm nhẹ một tiếng. Vì thế thân thể của nó cũng bắt đầu phát sáng. Mạnh Hạo nhức đầu, vội gật gật đầu. Hắn cảm thấy anh Vũ nơi này có chút cử chỉ điên rồ. Hắn sợ. Thân thể nhón một cái, chạy thẳng tới động phủ. Gần như là vừa mới tới gần động phủ, phía sau hắn liền truyền đến thanh âm bất mãn của miếng mỡ đồng. Lão Tạp Điều, những hải sản này nghe lời như vậy cũng là có công lao của Tam gia ta. Tam gia muốn ác bá, Tam gia muốn bán chúng đổi lấy ác bá, Tam gia muốn độ hóa ác bá. Đồ ngu, bán chúng có thể bán bao nhiêu tiền chưa? Người ngu vừa thôi. À, không phải là ngươi muốn tự bán mình đấy chứ? Tam gia mà ngu à? Toàn thân Tam gia chỉ có một cái đầu. Mạnh Hạo nghe tới đây, vội ho một tiếng, bước chân vào động phủ. Mơ hồ phía sau lại truyền tới tiếng hô hấp dồn dập của anh Vũ. Đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu. Những hải sản này không bán được mấy đồng tiền, nhưng mà nếu được ngũ gia ta dạy dỗ tốt rồi, sau này chúng ta tạo thành một đội ngũ, đi tới chỗ nào liền mở ra một lần đại hội ca sướng tưng bừng ở đó. Đến lúc đó thu đinh thạch mới là cái lựa chọn tốt nhất, như vậy mới lâu dài được. Đồ ngu. Cũng giống như khi Mạnh Hạo ở Phương gia, sông dược khác thu linh thạch chứ gì. Dĩ nhiên, bất quá Tiểu Hạo thì tính là cái quái gì chứ. Hắn đều có thể làm được, ngũ gia nhất định sẽ làm tốt hơn hắn. Đến lúc đó hai chúng ta cùng hát chung, lúc cần thiết cũng cho Tiểu Hạo hát chung nữa. Vừa nghĩ tới hình ảnh này, ngũ gia liền kích động. chúng ta phải đặt một cái tên. Người giúp ta suy nghĩ một chút đi. Mạnh Hạo bước chân vào động phủ, vung tay một cái, lập tức bốn phía bị phong ấn, ngăn cản hết thảy ở bên ngoài. Quả thực hắn không muốn nghe tiếp đối thoại giữa anh Vũ và miếng ma đồng nữa. Về phần tiếng ca kia, Mạnh Hạo cảm thấy nếu như có người có thể nghe được hết, hắn sẽ vô cùng bội phục. Bất quá, nếu như anh Vũ thực sự thành công, ngày sau Hải Tiên ca được rất hoan nghênh. Mạnh Hạo cảm thấy mình vì linh thạch thì cũng không hẳn là không thể đi theo hát cùng. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, vỗ tay lên túi trữ vật, lập tức một luồng sáng từ bên trong bay ra, dần dần ngưng tụ thành thân thể Sở Ngọc Yên, vừa hiện ra ở một bên. Sắc mặt nàng không còn tái nhợt, đã có nhu một chút máu nhưng vẫn chưa thức tỉnh. Mạnh Hạo nhìn Sở Ngọc Yên hồi lâu sau, hắn khẽ thở dài, nâng tay điểm một cái vào mi tâm Sở Ngọc Yên, lập tức tu vi quán tràn ra, sát nhập vào trong cơ thể Sở Ngọc Yên, nhanh chóng giải độc trong cơ thể nàng. Máu trong tim của 10 con hải long đích xác có thể hóa giải độc Sở Ngọc Yên trúng phải, nhưng tốc độ cũng không có nhanh được, mà phải từ từ giống như là tẩy rửa kinh mạch của nàng, không ngừng phân tán độc tố, làm cho biến thành một loại vật chất tự hồ là có trợ giúp đối với tu vi. Mạnh Hạo tra xét một hồi, như là có điều suy nghĩ, không có cưỡng ép tăng tốc nữa. Hắn phát hiện cái trạng thái đối với Sở Ngọc Yên cũng không phải là chuyện xấu, thậm chí rất có thể là một vận may lớn. Trên thực tế, loại độc của hải long đồng thời là chất độc cũng là vật đại bổ, nếu không có giải dược chính là kịch độc, nếu có giải dược thì sẽ ngược lại. Trải qua kiếp nạn này, với tu vi của nàng có lẽ có thể thuận lợi đột phá bước chân vào tiên cảnh. Mạnh Hạo giơ ngón tay lên, nhưng mà ngay khoảnh khắc đó, thân thể Sở Ngọc Yên run lên, chậm rãi mở mắt, mờ mịt nhìn Mạnh Hạo. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó là nhắm mắt, giống như là đang suy tư. Mấy nhịp thở sau, khi lần nữa nàng mở mắt, ở trong mắt đã có thanh minh. Là ngươi đã cứu ta sao? Cảm ơn. Nơi này là địa phương nào? Nàng dường như đang cực lực giữ bình tĩnh, suy yếu hỏi. Là ta làm liên lụy cô. Nơi này là Cửu Hải thần giới. Mạnh Hạo nhìn thấy vẻ mặt Sở Ngọc Yên, trầm mặc một lát chậm rãi lên tiếng, nói ra hết thảy nhân quả. Sở Ngọc Yên không có nói chuyện, chỉ lặng lặng lắng nghe. Toàn thân suy nhược, giống như là nàng không thể thanh tỉnh quá lâu. Không nghĩ tới từ biệt nhiều năm, người ta gặp nhau lại là ở chỗ này. Sở Ngọc Yên nghe xong mỉm cười, giống như là sớm đã quên đi chuyện quá khứ giữa hai người, ngược lại giống như là bằng hữu, không có mảy may giấu giếm suy nghĩ trong lòng, mà hào phóng gật đầu. Nếu không có tiếng lầm bầm của Sở Ngọc Yên trên hải sam đảo lúc trước, Mạnh Hạo đều rất khó nhận ra vẻ khác thường của Sở Ngọc Yên. Nhưng một lòng chú ý theo dõi, rõ ràng có thể thấy là nàng đang cố ý như vậy. Giữa gương mặt tươi cười kia ẩn chứa mất mát mà lại kiêu ngạo. Giống như là lựa chọn của nàng ở Nam Thiên Tinh năm đó. Người có huy hoàng của ngươi, mà ta cũng có kiêu ngạo của ta. Bất kể như thế nào cũng cảm ơn ngươi. Ân này ta xin ghi nhớ, có lẽ không có cơ hội báo đáp, cũng sẽ không bao giờ quên. Sở Ngọc Yên cố gắng gượng đứng lên, hạ thấp người cúi đầu về hướng Mạnh Hạo. Thấy Sở Ngọc Yên khách sáo với mình như vậy, Mạnh Hạo trầm mặc. Nếu đã khôi phục, ta đi trước, ngươi bảo trọng. Sở Ngọc Yên nhẹ giọng lên tiếng, tay chống vách động phủ, giống như là muốn rời đi, nhưng mà vì suy yếu, không đi được mấy bước, liền sắc mặt tái nhợt, lảo đảo sắp ngã. Mạnh Hạo khẽ thở dài, tiến lên đỡ nàng. Để ngươi chê cười rồi, tự ta có thể đi, cảm ơn. Sở Ngọc Yên cắn môi, cười nói, đẩy Mạnh Hạo ra tiếp tục đi tới. Nhưng mà đi không được vài bước, thân thể mềm nhũn ngã nhào, trán đụng phải vách đá một bên, thân mình suy nhược mất đi một phòng hộ. Của tu sĩ rách ra chảy máu tươi.

hắn nhìn thoáng qua đám yêu tu, ở trong mắt nhoáng lên một cái, từ xa đưa tay chụp một chảo, lập tức từng đạo phong ấn ầm ầm phủ xuống, phong ấn tất cả yêu tu cùng với Tô Yên, trực tiếp thu đi. Anh Vũ sửng sốt, Nguyễn Bất Đồng kinh ngạc. Đi đâu? Như phong giới. Ầm một tiếng. Thân ảnh Mạnh Hạo chạy vào trong đầm nước, vọt thẳng lên trời cao. Anh Vũ cùng Miếng Bất Đồng hóa thành một cầu vòng đuổi theo phía sau Mạnh Hạo. Miếng Bất Đồng còn đang nói đâu đâu đó. Như phong giới sao? Địa phương nào nhỉ? Chưa từng đi tới. Chúng ta tại sao phải đi? Người sao không nói chuyện gì thế? Câm mồm đi. Anh Vũ gầm lên. Nó vội ho một tiếng, đang định nói tiếp. Nơi đâu có ác bá, có hung ác thú lông tóc rậm rạp. Mạnh Hạo tốc độ nhanh hơn ném ra một câu này. Lập tức Miếng Bất Đồng nghiêm túc, anh Vũ thì kích động. Hai cái tên ngu dốt đáng yêu này đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời hét lớn một tiếng, lần nữa đuổi theo sát Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tốc độ tăng nhanh, vượt qua khu vực tông môn. Không bao lâu phía trước hắn liền xuất hiện ngọn núi nơi trú ngụ của ba người cửu bà cùng với thần sư. Trên ngọn núi này đã từng phủ tuyết trắng xóa. Thời khắc này tuy rằng vẫn vậy, nhưng mà đã có một cột sáng to lớn. Khi Mạnh Hạo đi tới gần, liền chạy thẳng tới hư không bên trên, chạy ra tông môn, phá vỡ chín biển, chạy thẳng tới tinh không. Ngay sau đó, từ phương hướng bất đồng của cửu hải thần giới, và tới giờ khắc này bốn phía có sáu trụ sáng, đều phóng lên cao. Trận pháp của cửu hải thần giới đều vận chuyển, phát ra lực lượng bàng bạc, tràn ngập bốn phương tám hướng. Mạnh Hạo liếc mắt nhìn thấy, bên trong mỗi một cột sáng, bất ngờ đều có một lão tổ đạo cảnh khoanh chân ngồi. Có cửu bà, có thần sư, có Lăng Vân Tử, hai lão tổ yêu tu cũng đều ở bên trong. Tổng cộng bảy trụ sáng, và giờ khắc này đâm vào tinh không, làm cho tinh không vặn vẹo, trong lúc mơ hồ giống như là phá mờ một chỗ hổng. Và giờ khắc này tất cả tu sĩ cửu hải thần giới, tiên cảnh cũng vậy, cổ cảnh cũng vậy, toàn bộ đều phân tán ra, khoanh chân tĩnh tọa, giống như là với tất cả đệ tử hợp thành một cái trận pháp to lớn. Theo tu vi bọn họ tản ra, lực lượng thiên địa nồng đậm âm ầm phủ xuống, khiến cho khí thế của cửu hải thần giới hoàn toàn bùng phát, dung nhập vào bên trong bảy cột sáng kia, làm cho bảy cột sáng này càng kinh người hơn. Trong một chớp mắt, gần như là tất cả tu sĩ của cửu hải thần giới đều đang phát ra tu vi. Cho dù là yêu tu cũng là như vậy. Tông môn chấn động, mặt đất run rẩy, cả phiến lục địa không ngờ cũng bạo phát, bắt đầu dâng lên. Mà mỗi một dâng lên một tấc, bảy cột sáng kia càng thêm sắc bén. Ở trong tiếng độ ầm ầm ngập trời, chỗ hồng tinh không đang bị xé mở kéo dài, giống như là muốn mạnh mẽ mở ra một cái lối đi, một con đường đi thông tới nhiều phòng giới. Cả mặt đất càng ngày càng dâng lên, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Đến cuối cùng mỗi một lần dâng lên đều là trăm trượng, nước biển quần quận ngập trời. Mạnh Hạo nội tâm chấn động, đứng ở nơi đó nhìn hết thảy. Hắn hít sâu một hơi, ở trong mắt lộ ra mong đợi đối với Như Phong Giới. Trừ sụp đổ một nửa, trừ quy tắc vỡ nát, còn những thứ khác phần lớn hết thảy đều giữ gần như hoàn hảo. Một trong hạ giới năm xưa, Như Phong Giới. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Dầm một tiếng, tiếng vàng như là sấm sét từ trong biển thứ chín lan tràn ra bốn phía, khiến cho cả biển thứ chín đều là nổi sóng quần quận gầm thét, giống như có một người khổng lồ ở đáy biển đang thức tỉnh, muốn xông lên mặt biển. Người khổng lồ này chính là cửu hải thần giới đang dâng lên cao. Từ trước đó một lần 100 trượng biến thành một lần 1000 trượng. Rốt cục sau mấy nhịp thở, ở trên mặt biển thứ chín, trong tiếng độ ầm ầm trồi lên một mảng mảnh đất, trồi lên một mảng mặt đất không nhỏ. Từ xa xa nhìn lại, giống như một hòn đảo khổng lồ, mà bảy cột sáng trên đảo và giờ khắc này cũng là kéo dài, đâm vào tinh không, khiến cho chỗ hồng kia càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi đối diện với Mạnh Hạo bên kia, xuất hiện thân ảnh Phạm Đông Nhi. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, ở trên nét mặt đã có khẩn trương, cũng có mong đợi. Ngoài Phạm Đông Nhi,